Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 557, chương 563, phương xa. X tỉnh, XX địa khu, xa xôi huyện thành, theo thôn quê đến thôn. Giao thông không tiện, tin tức bế tắc, nhưng cũng là không tính rất nhỏ một cái nông thôn trường học. Lữ Sơn căn ăn mặc ban đầu ở trường học mặc cũ sau lưng. Bưng một chậu nước đi ra trường học sân nhỏ, đến một cái sườn núi trước, nắm nước đổ, trong sân cũng không có hài tử, đều nghỉ về nhà cái này già, tên khoa học đại khái gọi là ngày mùa thu hoạch già. Nhưng khi hài tử đều quen thuộc gọi nó đánh cây lúa già. Trong nhà cũng trồng trót, Lữ Sơn căn nguyên bản cũng nên về nhà hỗ trợ đánh cây lúa. Không chỉ nhà mình. Bình thường con rể còn muốn bên trên cha vợ trong nhà giúp đỡ hai ngày mới đúng. Nhưng là bởi vì lão bà vừa sinh xong hài tử, còn tại ở cữ, hắn không đi được, đi trở về trong phòng. Nắm in, hỉ, chữ cùng mẫu đơn chậu rửa mặt đặt ở phòng bếp trên kệ. Lữ Sơn căn xốc vải hoa rèm cửa một góc, cúi đầu chui vào, tổng cộng liền này hai gian phòng. Sự thật vẫn là một gian ngăn cách, rất nhỏ. Hiện tại có hai tử, Lữ Sơn căn trong đêm đi ngủ đều là đánh chăn đệm nằm dưới đất. Hắn là trung chuyên tốt nghiệp, ấn nói đúng không ắt tới như thế một tòa xa xôi sơn thôn tiểu học. Tới nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn tại đây dạy thay lão bà. Xem như một cái giao dịch, hắn nắm trong huyện cương vị nhường cho có quan hệ người ta. Đối phương hứa hẹn hắn trong một năm hỗ trợ giải quyết lão bà hắn biên chế vấn đề. Trong 3 năm hỗ trợ điều đến trên trấn. Sau đó, 2 năm, đối phương cái gì cũng không làm. Lữ Sơn căn oán giận, căm phẫn cũng không cam chịu. Thế nhưng là hắn bây giờ có vợ có con, liền không thèm đếm xỉa liều mạng náo một trận đều làm không được. Có câu nói thế nào? Càng là lạc hậu địa phương, càng là nhân tình quan hệ tác dụng lớn, cũng càng dễ dàng dẫn đến mục nát cùng ác. Lão bà hắn đủ ôn nhu nằm ở trên giường, trên đầu quấn lấy trong tháng mang, nghiêng thân, tay cong bên trong sánh đôi hai cái bao bọc tã đứa bé. Đều là nam, song bào thai này tại kế hoạch hóa gia đình giai đoạn nông thôn. Là thiên đại may mắn, Lữ Sơn căn chính mình cũng hết sức mừng rỡ. Lại nói chung chuyên cái kia 3 năm, Giang Triệt cũng chụp không ít bả vai hắn, hai từ tên đều đã lấy tốt. Bởi vì là lão bà trong nhà là độc nữ quan hệ. Hai đứa con trai, một cái cùng Lữ Sơn căn chính mình họ Lữ, gọi Lữ Húc, nhũ danh Húc Húc, một cái nhường lão bà bên kia họ Tề, gọi Đủ Dương, nhũ danh Rào Rạt. Thế nào, đều ngủ thiếp đi, thay tã sao, ta lấy đi rửa, không vội, còn có phải dùng đây, cái kia ta đi cấp ngươi giết con gà, đừng. Ta không trước mấy ngày mới nếm qua sao? Tiết kiệm một chút, giữ lại đẻ trứng đi. Đủ ôn nhu thuyết phục. Hoặc đợi ta ra trong tháng. Bán đi cũng được. Tiện đem ngươi cùng học thiết bữa cơm kia mời. Lữ Sơn căn nghe vẻ mặt cương một thoáng. Trong lòng tự nhủ vậy cũng còn thiếu rất nhiều a. Nơi này dạy học tiền lương thấp không nói. Tài chính còn thường xuyên khất nợ. Tỷ như hiện tại. Trong huyện liền đã 3 tháng không có phát tiền lương. Trong tay hắn cũng đã chỉ còn lại có mấy khối tiền. Bởi vì sợ thê tử đi theo sầu muộn, Lữ Sơn căn liền không có nói cho nàng bữa cơm kia khái niệm. Cũng không nói trong nhà tình huống thực tế. Chỉ nói, kia cái gì, nghe nói Tôn Tử Long, liền ta bạn học kia, hồi trước cùng phát triển nhà máy đi Quảng Châu. Hỏi thăm một chút, cũng là kỳ quái. Trong xưởng người trước mấy ngày đều trở về, hắn lại không hồi trở lại. Hắn chưa nói qua Tôn Tử Long trước đó thái độ đối với hắn, nhưng là mình trong lòng rõ ràng, cơ hội không lớn, rất có thể bị khỉ làm xiếc. Thật sao? Vậy nếu là thật không được, ta liền không lấy. Tóm lại ngươi có biên chế, ta liền dân làm xong. Lại nói nếu không phải là bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không vây ở chỗ này. Thê tử vừa mới nói vài câu, ngoài viện lồng gà bên trong một hồi kịch liệt tiếng vang truyền đến. Lữ Sơn căn đào màn cửa thăm dò nhìn thoáng qua, hai cái mười mấy tuổi tiểu tử đang từ trong vòng đi ra. vắt chân lên cổ chạy mà đi. Hai người đều hiểu, mà lại có chút quen thuộc. Đây là lại ăn trộm gà trứng tới. Lại là nhà trưởng thôn cái kia hai cái không ai giáo. Lữ Sơn căn nắm chắc quả đấm. Cắn răng nói, này không kết thúc, không được, ta phải đuổi theo. Bọn hắn không dậy, ta tới. Đừng, thê tử khổ tâm khuyên hắn. Ngươi quên lần trước rồi. Nhiều như vậy người đánh tới cửa. Nhao nhao như thế hung. Trong đêm còn làm bộ muốn bắt bó đuốc điểm ta phòng. Tại đây, chúng ta không thể trêu vào bọn hắn nhà. Ngươi xem trong thôn lão Lưu ra cái kia nhị nhi tử. Đều bị giam hắc lao quan choáng váng. Còn không phải không làm gì được hắn. Ta nhận sợ đi. Ở cái này xa xôi thôn. Thôn trưởng tương đương thôn bá. Hơn nữa lúc trước đủ ôn nhu là cự nhà hắn chất tử cùng Lữ Sơn căn lập thành. Cho nên, này oán cùng phiền phức. Đều có chút lớn. Ta, Lữ Sơn căn nhìn ngoài cửa sổ. Hai thằng danh con đi ra ngoài không xa. Gặp phải người lớn trong nhà. Đã có lực lượng, trở lại hướng Lữ Sơn căn dương cái cằm, đi theo một người hai cái, nắm sinh trứng gà đập tiến vào trong miệng. Thôn trưởng người vợ liền đứng ở bên cạnh, hướng hắn nôn nước bọt. Ai? Lữ Sơn căn thở dài, bất đắc dĩ quay lại đến, ngồi xổm trên mặt đất nắm tóc. Hắn chán đến quá khó tiếp thu rồi. Reng reng reng, trong sân truyền đến tự hành xe chuông lục lạc âm thanh. Đi theo là tiếng la, phát tiền lương A, phát tiền lương Á, tiểu học hội tụ xung quanh khá hơn chút tồn tại hài tử. Học sinh kỳ thật không ít, hết thảy 4 cái lão sư, Lữ Sơn căn này một đôi, hắn là phó hiệu trưởng, mặt khác có chừng 50 tuổi một đôi vợ chồng. Nam trước kia là người phát thư, hiện tại là hiệu trưởng, trường học mọc trở lại, phát tiền lương, hai vợ chồng từ đáy lòng cao hứng. Lữ Sơn căn mừng rỡ nhảy dựng lên, vọt tới trong sân, hiệu trưởng đẩy dính đầy bùn đất xe đạp, đầy ống quần cũng là bùn đất, đứng trong sân bày tạo hình, nhìn xem hắn, phát tiền lương rồi, làm sao? Lữ Sơn căn cuống cuồng tiến lên hỏi, cũng không phải tại ta chỗ này, lúc này là huyện giáo dục cục lãnh đạo tự mình đến phát. Liền phía sau đâu, xe lên không nổi, lập tức đến. Ta về tới trước nấu nước pha trà. Hiệu trưởng đắc ý cười một thoáng. Nói, đầu hồi trở lại như thế được coi trọng. Chấm chấm, nước nóng nấu bên trên. Trà ngâm tốt, trong sân tiến đến một nhóm 6 người. Hoan nghênh, hoan nghênh, hiệu trưởng vội vàng mời đến. Dùng ống tay áo Phật trúc băng ghế nói. Hoan nghênh lãnh đạo, đáng tiếc bọn nhỏ không tại. Vốn nên xếp hàng, lãnh đạo mời ngồi. Trên núi chính mình ngắt trà, vài vị lãnh đạo hát hát xem. Lãnh đạo lãnh đạm gật đầu, hỏi, Lữ Sơn căn Lữ lão sư đâu? Đứng ở một bên Lữ Sơn căn mờ mịt một thoáng, nói, lãnh đạo tốt, ta ở chỗ này đây. A, Lữ lão sư người tốt, tới tới tới, nhanh ngồi. Lãnh đạo đột nhiên một thoáng toàn bộ tư thái cũng thay đổi. Khom người, cười tươi như hoa. Tới kéo tay của hắn. Này thái độ làm cho Lữ Sơn căn có chút choáng váng. Hiệu trưởng cũng giống vậy. Ngồi, ngồi a. Lãnh đạo lôi kéo hắn tác hạ. Quay đầu nói. Lữ lão sư tuổi trẻ tài cao. Nhiệt tâm kính dâng. Là huyện chúng ta ưu tú giáo sư. Nòng cốt nhân tài. Hắn dẫn sau lưng một người. Nói tiếp. Đến, Lữ lão sư. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này. Là chúng ta trong vùng Kim Long phát triển nhà máy xưởng trường. Kim Long nhà máy ngươi biết à? Đây chính là ta trong vùng đi quảng giao hội đầu một phần. Theo trong vùng đến trong huyện, văn xưởng trưởng địa vị cùng ảnh hưởng tự nhiên không giống nhau. Bản thân hắn tại trong vùng cũng không phải là không có quan hệ. Huống chi hắn lúc này mang về tin tức. Ở cái này chiêu thương dẫn tư liền là trời niên đại. Đã liên khu quan lớn cùng khu trưởng đều kinh động. Văn xưởng trưởng quyết định tự mình chạy chuyến này. Là bởi vì tại Quảng Châu đã nhìn ra Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đối bạn học cũ nhớ cùng coi. Trọng, nghĩ đến nếu có thể đem quan hệ thành lập tốt. Sau này sẽ là một đầu dây dài. Mặt khác trong vùng lãnh đạo điện thoại.